thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1330. Lưu Ly Tinh Phách Thiên. Nghe xong Kim Dương nói, Tô Sư Tỷ hiển nhiên cũng là có chút ý động, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút do dự cùng do dự. Lập mưu giết Long Đình một thiên tài, đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Làm không cẩn thận nói không chắc chắn trực tiếp đưa tới hai đại siêu cấp thế lực tranh cãi thậm chí đối lập. Ta và Sở Thanh Vân bản thì là có rất sâu thù hận, đợt thứ hai chi chiến thời điểm, ngươi chắc cũng là thấy. Còn như ngươi, chẳng lẽ liền muốn nhìn Sở Thanh Vân cùng các ngươi thà thánh nữ như hình với bóng, tiêu diêu tự tại sao? Kim Dương cười lạnh nói. Mà nghe được như hình với bóng, tiêu diêu tự tại, Tô Sư Tỷ trong mắt quả nhiên là lập tức toát ra hận ý. Ta nếu là có thể, muốn làm biện pháp để cho Phiếu Miêu Tông cùng người nhà họ Ninh yên lặng, đem Long Đình người cũng kềm chế lại. Ngươi thật có thể tìm được chết như vậy sĩ, đi cùng Sở Thanh Vân đồng quy vu tận. Tô Sư Tỷ hỏi. Kim Dương lập tức gật đầu, nói ra. Ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm những thứ này, còn lại tất cả đều giao cho ta an bài. Lại chần chờ chốc lát. Tô Sư Tỷ vẫn là cắn răng một cái, nói ra. Được, vậy một lời vì định. Sở Thanh Vân thiên đường có đường ngươi không đi, ta hứa cho ngươi nhiều như vậy, ngươi đều không chút nào để ý đến ta, vậy đừng trách ta. Hắc hắc. Tốt vậy, quyết định như thế, đợi ngày mai kết quả đi ra, chúng ta liền chuẩn bị động thủ. Thành công nói với Tô Sư Tỷ, Kim Dương cũng vậy, không nhịn được trong lòng âm thầm có chút kích động cùng mừng rỡ. Hai người lại thương lượng một ít chi tiết, sau đó Tô Sư Tỷ liền, vội vội vàng vàng thần tốc rời khỏi. Nơi này dù sao, là phân chia cho Long Đình người ở khu vực, nàng cũng không tiện dừng quá lâu. Mà nhìn nàng thần tốc biến mất bóng lưng Kim Dương nhưng lại là có chút âm hiểm im lặng cười lạnh. Thực sự là nữ nhân ngu xuẩn a, thật đúng là cho rằng như vậy giết chết Sở Thanh Vân cũng không cần chịu trách nhiệm. Hắn hiện tại thế nhưng đã vượt qua ta thành danh phù hợp thực tế Long Đình thứ nhất võ hoàng cảnh đệ nhất thiên tài. Nếu là hắn không minh bạch chết ở Phiếu Miêu Phong phía trên, Long Đình sao lại từ bỏ ý đồ, như thế nào một câu địa minh dư nghiệt làm, là có thể cởi được liên quan. Bất quá những thứ này, nhưng là không có quan hệ gì với ta, hơn nữa đúng hợp ý ta a, ha ha ha ha. Kim Dương trong lòng đắc ý vạn phần. Hắn là mắt thấy bản thân là không có khả năng lấy được Phiếu Miêu Tông thánh nữ ưu ái, cho nên mới một kích phải không, lại sinh ra nhất kế. Muốn lấy loại phương pháp này, khơi mào Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình mâu thuẫn cừu hận, tốt nhất có thể để cho song phương đều khắc chế không nổi, đánh đập tàn nhẫn mới phải. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, so năm ngày đi tới đi đợt thứ hai thì nhiều người hơn đều tụ tập đến nguyên lai địa phương. Bao gồm những thứ kia trước đó bị loại bỏ ở trong đường hầm người đang bên trong, tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Năm cái lấy được thắng lợi cuối cùng thiên kiêu cường giả đều chuẩn bị cái dạng gì bảo vật. Lại có ai có khả năng cuối cùng lấy được Phiếu Miêu Tông thánh nữ chân thành. Một đêm thời gian trước đó bị đợt thứ hai đại chiến cơ hồ hòa mình hoang mạc sân bãi cũng là lại lần nữa nghỉ ngơi và hồi phục như lúc ban đầu. Mà cái đài đá kia cũng là hoàn thành sứ mệnh, đã bị Phiếu Miêu Tông người rời đi. Sở Thanh Vân cùng 5 người rất nhanh vào sân, lần lượt đứng ngay ngắn. Mà Ninh Tuyết cũng là mặt mang lụa mỏng ở mấy cái Phiếu Miêu Tông nữ đệ tử cùng với một vị ninh gia tôn giả cùng đi tiến nhập trong sân. Thánh nữ rốt cuộc xuất hiện. Điều này làm cho chung quanh rất nhiều người, riêng là các tuổi trẻ thiên tài các cường giả đều là lập tức hưng phấn cùng kích động lên. Mà lúc này cơ hồ toàn bộ ánh mắt cũng đều là tập trung đến Sở Thanh Vân cùng 5 người trên thân. Tất cả mọi người muốn biết 5 người này đến tột cùng là vì lần này chuẩn bị cái dạng gì bảo vật. Thêm là ai có khả năng cuối cùng lấy được thánh nữ ưu ái, bị thánh nữ lựa chọn chúng. Ninh Tuyết ở mấy cái phiếu Miêu Tông nữ đệ tử cùng với một cái tôn giả cùng đi đến Kim Dương trước đó. Xuất ra bảo vật là dựa theo trình tự theo lấy được cái thứ 5 thiên kiêu ghế Kim Dương bắt đầu. Ninh tiểu thư, ta vì ngươi chuẩn bị bảo vật là một khối lưu ly tinh phách. Bảo vật này chẳng những chói mắt lộng lẫy, xứng với ngươi dung nhan tuyệt thế, hơn nữa thời khắc mấu chốt còn có thể vì ngươi chặn tôn giả một kích. Kim Dương mang theo rất nụ cười như ánh mặt trời nói ra. Vừa nói, hắn cũng đưa tay ra theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra khối kia cái gọi là lưu ly tinh phách. Lưu ly tinh phách khoảng chừng nửa lớn chừng bàn tay, xuất hiện sau, liền tản mát ra điểm điểm tinh thần vậy, lộng lấy thêm ánh sáng dịu dịu, đem Kim Dương toàn bộ tay đều bao vây đi vào, giống như một mảng nhỏ bầu trời đêm một dạng. Lưu ly tinh phách đẹp đẽ không gì sánh được. Hơn nữa còn có đủ dùng chặn tôn giả một kích cường đại năng lực phòng ngự đối trẻ tuổi nữ giới võ giả. Tuyệt đối là có rất lớn lực sát thương. Cái này một bảo vật xuất ra chung quanh lập tức liền vang lên từng đợt cảm thán tiếng. Tựu liền Ninh Tuyết bên cạnh mấy cái phiếu Miêu Tông nữ đệ tử. Nhìn về phía lưu ly tinh phách thời điểm trong mắt đều là tràn ngập tiểu tinh tinh. Thậm chí vị kia tôn giả đều là không khỏi gật đầu. Cái này xác định là một kiện rất chân quý trọng bảo, hơn nữa đang chọn phương diện, hiển nhiên cũng là rất dụng tâm. Có thể ở trước đó không biết tình dưới tình huống, 5 ngày thời gian, lấy được một món đồ như vậy trọng bảo. Như vậy cũng có thể nhìn Kim Thánh Môn Phiệt thật là thế lực thực lực phi thường cường đại. Nhưng mà đối với lần này, Ninh Tuyết nhưng chỉ là đạm nhiên gật đầu tựa hồ là không chút nào để ý một dạng, ngữ khí yên lặng nói ra. Đa tạ Kim Tông Tử. Sau khi nói xong, nàng liền dẫn đầu, hướng về phía trước Vũ Phi Bằng chạy đi đâu đi qua. Đối với lần này Kim Dương không khỏi trong lòng thầm than khẩu khí, lật tay thu hồi khối kia lưu ly tinh phách. Tuy là đã sớm đoán được, sẽ như vậy một cái kết quả, nhưng chân chính phát sinh. Hắn trong lòng vẫn là không nhịn được có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh, hắn liền lườm một chỗ khác Sở Thanh Vân một cái, trong lòng âm thầm cười lạnh. Chờ đến Ninh Tuyết chân chính tuyển chọn Sở Thanh Vân sau, không bao lâu nữa chính là hắn tự kỷ. Còn bên cạnh cách đó không xa, thấy Ninh Tuyết đám người đi qua đến, Vũ Phi Bằng lập tức biến, hơi có chút kích động. Hắn lập tức đưa tay lấy ra một khỏa êm dịu màu đen thạch châu, nói ra: "Ninh sư muội, đây là một khỏa thiên nguyên châu, mang ở trên người có thể để cho sư muội ngươi đột phá đến vũ tông cảnh sau, dễ dàng hơn thu nạp thiên nguyên khí, càng nhanh chóng tu luyện." Viên kia thạch châu yên lặng đặt ở Vũ Phi Bằng trong tay, nhìn qua cũng không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Cùng trước đó Kim Dương trong tay khối kia tinh không vậy lộng lấy lưu ly tinh phách càng là hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng chung quanh nhiều vũ tôn cảnh cường giả, nhưng đều là lập tức mở to hai mắt, rất nhiều thậm chí không nhịn được, lộ ra thèm nhỏ dãi vẻ. Chỉ có bọn họ mới có thể thấy, ở đó thiên nguyên châu phủ cận quán trú từng luồng vô cùng nhạt nhẽo khí lưu màu tím. Đó chính là vũ tôn cảnh tu luyện cần thiên nguyên khí. Cái này thiên nguyên châu, tuy là nhìn qua tuyệt không thu hút, nhưng liền thực dụng tính mà nói, nhưng là so với kia lưu ly tinh phách còn mạnh hơn nhiều. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1331. Chủ động hỏi. Thấy thiên nguyên châu. Mà Ninh gia vị kia tôn giả cũng là không khỏi lại lần nữa gật đầu. Thiên Nguyên Châu đối vũ tôn cảnh cường giả mà nói là một loại đặc biệt có giá trị, đặc biệt hữu dụng bảo vật. Vũ Phi Bằng ở cửu cấp võ hoàng cái này sắp đột phá đến vũ tôn cảnh cảnh giới, bỏ được xuất ra cái này một bảo vật. Hắn thành ý hiển nhiên là rất đủ. Nhưng mà đối với lần này, Ninh Tuyết vẫn như cũ chỉ là đạm nhiên gật đầu. Lời nói đa tạ vũ sư huyên sau, liền tiếp tục hướng đi người kế tiếp Tư Thương Viêm. Tư Thương Viêm lúc này hiển nhiên là không có, Mấy ngày hôm trước chiến bại thủ thương thì cái loại này hạ uể oải hình dạng. Cả người lộ vẻ được thần thái phấn chấn, cực kỳ tự tin. Mà thấy Ninh Tuyết đám người đi qua đến, hắn thậm chí còn có chút khiêu khích, nhìn trái phải hai phía Vũ Phi Bằng cùng Cao Thiểu Dương một cái. Ninh tiểu thư, lưu ly tinh phách tuy là rất đẹp, nhưng trung quy chỉ là hào nhoáng bên ngoài, kích phát sau cũng chỉ là có thể kéo dài chốc lát phòng ngự mà thôi. Thiên Nguyên Châu tuy là chân quý thực dụng, nhưng đối với chúng ta loại này không thiếu tài nguyên tu luyện người mà nói cũng không tính được cái gì. Nhưng ta lần này lấy ra bảo vật cũng không một dạng, đây là một cái bát giai đan dược. Tư Thương Viêm nói xong, bao gồm ở đây nhiều tôn giả ở bên trong đều là không nhịn được sợ hãi cả kinh. Thậm chí tựu liền thẳng rất lạnh nhạt Ninh Tuyết cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bát giai, đây chính là đối ứng thánh giả giai vị. Bát giai đan dược lại được gọi là thánh đan, là đan đạo thánh giả mới có năng lực luyện chế được vô thượng chi bảo. Luyện đan sư, võ hoàng cảnh đến vũ tông cảnh là một nấc thang, tông cấp luyện đan sư, so hoàng cấp luyện đan sư số lượng có một giảm mạnh. Mà đan đạo tôn giả, vậy càng là cực kỳ hiếm thấy, coi như là đặt vào Long Đình, Phiếu Miêu tông như vậy siêu cấp trong thế lực, đó cũng là một phương cử phách. Có vượt xa một dạng tôn giả cực cao địa vị. Còn như đan đạo thánh giả, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, vậy cũng là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Tư Thương Viêm lần này, vậy mà xuất ra bát giai đan dược, cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là khó có thể ngăn chặn khiếp sợ, thậm chí là không thể tin được. Bất quá, khi thấy rõ trong tay hắn viên đan dược kia sau, rất nhiều người lại là không khỏi lắc đầu. Viên đan dược kia toàn thân hiện lên xám trắng, nhìn qua không khí trầm lặng, liền một chút đan vụ cũng không có, hơn nữa quan trọng hơn là nó vẫn là tàn phá, chỉ có toàn bộ đan dược, khoảng chừng 1/5. Khụ, đan dược này mặc dù là vỡ vụn, nhưng dù sao cũng là bát giai đan dược một bộ phận. Ta Thiên Hỏa Thánh Tông đan đạo tôn giả kiểm tra thực hư qua, đan dược này là hoàn toàn có thể dùng, hơn nữa sau khi ăn vào có thể cho cửu cấp võ hoàng trực tiếp đột phá đến vũ tông cảnh, hơn nữa có thể bớt đi vũ tông cảnh cảnh giới bên trong. 10 năm khổ tu. Tư Thương Viêm ho nhẹ một tiếng, lập tức liền đặc biệt tự tin nói ra. Lần này giải thích để cho rất nhiều người đều là âm thầm gật đầu. Cũng chỉ có như vậy mới có thể nói xuôi được. Bằng không, một cái hoàn chỉnh bát giai đan dược là thế nào cũng không khả năng sẽ rơi xuống một cái cửu cấp võ hoàng trong tay. Bát giai đan dược mặc dù là tổn hại, nhưng giá trị có lẽ cũng sẽ không thấp hơn thất giai đan dược. Hơn nữa đối cửu cấp võ hoàng hoặc vũ tôn cảnh mà nói cũng là cực kỳ áp dụng. Ninh gia vị kia cùng đi tôn giả lúc này cũng là khó được mở miệng. Đan dược này tuy là vỡ vụn, nhưng dù sao cũng là bát giai, sợ là một ít tôn giả đều có thể không nhịn được động tâm. Bất quá đối với này, Ninh Tuyết khí sắc, nhưng vẫn là khôi phục rất nhanh đạm nhiên, khẽ gật gật đầu, nói ra. Đa tạ ti công tử. Sau khi nói xong, liền đi xuống phía dưới một cái Cao Thiểu Dương. Ninh Tuyết phần này lãnh đạm hình dạng để cho Tư Thương Viêm không khỏi ngẩn ra, trong lòng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Theo lý thuyết, coi như là Phiếu Miêu tông thánh nữ cũng không phải đối cái này 1/5 bát giai đan dược như thế không quan tâm mới đúng. Nhưng hắn trong lòng vẫn là rất nhanh liền thư thái. Dù sao, Ninh Tuyết trước đó đối Kim Dương cùng Vũ Phi Bằng cũng tất cả đều là cái này dường như không có làm sao lưu ý thái độ. Tư Thương Viêm lật tay thu hồi đan dược, lại lần nữa quay đầu có chút khiêu khích nhìn về phía bên cạnh Cao Thiểu Dương. Đối mặt chậm rãi đi tới Ninh Tuyết đám người, cùng với bên cạnh Tư Thương Viêm khiêu khích ánh mắt Cao Thiểu Dương nhưng là lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Ninh sư muội, sư huyên thực lực ta một dạng khỏa này thất giai yêu hạch là ta có thể lấy ra tốt nhất bảo vật. Cao Thiểu Dương vừa nói, lấy ra một khỏa chừng lớn như hai quả đấm yêu hạch. Yêu hạch tuy là bị hắn cửu cấp võ hoàng cường đại nguyên lực bao vây áp chế, Nhưng một cổ rất mạnh hắc ám hơi thở lạnh như băng còn không đoạn từ đó phát ra. Thất giai yêu hạch so yêu thú cấp 7 hài cốt còn chân quý hơn một ít, nhưng là chính là cùng Sở Thanh Vân khối kia băng cực hàn ngọc không sai biệt lắm giá trị. Đều là thuộc về cái loại này, dường như phổ thông đạt đến thất giai thiên tài địa bảo. Vô luận là cùng Kim Dương Lưu Ly Tinh Phách, vẫn là cùng Vũ Phi Bằng Thiên Nguyên Châu đều căn bản so không được. Càng không cần phải nói Tư Thương Viêm xuất ra, viên kia vỡ vụn bát giai đan dược. Suy. Thất giai yêu hạch, loại vật này cũng không cảm thấy ngại lấy ra, quả thực mất mặt xấu hổ. Tư Thương Viêm ở một bên, không khỏi cười nhạo một tiếng. Mà Ninh gia vị kia tôn giả cùng với chung quanh phủ cận rất nhiều phiếu miêu tông người cũng đều là không khỏi lắc đầu. Cao Thiểu Dương thực lực rất mạnh cũng nhận được lấy phiếu miêu tông đại lực bồi dưỡng. Nhưng ở loại này, rõ ràng vượt quá năng lực mình phạm vi bảo vật phía trên, hắn và Kim Dương, Vũ Phi Bằng cùng Tư Thương Viêm chinh lịch liền thật sự là quá lớn. Điều này làm cho Cao Tiểu Dương không khỏi biến được càng xấu hổ một ít. Mà Ninh Tuyết lúc này vẫn như cũ là thanh âm yên lặng nói ra. Cao Sư Huyên không cần suy nghĩ nhiều, tâm ý đến là được, đa tạ Cao Sư Huyên. Sau khi nói xong, nàng lập tức ánh mắt khẽ động, cước bộ so với trước kia nhanh một chút, hướng đi Sở Thanh Vân chỗ ấy. Sở công tử, ngươi bảo vật đây. Vạn chúng chúc mục phía dưới, Ninh Tuyết dĩ nhiên là lần đầu tiên chủ động mở miệng hỏi thăm. Mà lụa mỏng phía dưới, nàng sáng ngời trong con ngươi xinh đẹp, cũng là nhiều một chút tiếu ý, thậm chí miệng đều là hơi mân mê một điểm. Liên quan tới tặng quà điểm này, nàng trước đó cố ý không có nói cho Sở Thanh Vân. Thứ nhất thì không muốn để cho hắn quá phân tâm tại đây không liên quan đau khổ trong chuyện. Thứ hai cũng là muốn nhìn một chút Sở Thanh Vân đột nhiên cuối cùng có khả năng lấy ra cái dạng gì đồ đạc. Đương nhiên, Ninh Tuyết cũng không tính toán muốn Sở Thanh Vân bảo vật gì. Sở Thanh Vân có khả năng leo lên phiếu miêu phong còn có thể ngồi vững vàng cái thứ nhất thiên kiêu ghế, cái này đã là cho nàng lễ vật tốt nhất. Bất quá nàng hỏi lên như vậy, nhưng là để cho rất nhiều người đều là không khỏi trong lòng kinh ngạc. Trước đó đi qua bốn người kia thời điểm, Ninh Tuyết cũng đều là cơ hồ hoàn toàn không thèm để ý hình dạng. Tới Sở Thanh Vân nơi này, rõ ràng thì có chút thay đổi thái độ. Đây chẳng lẽ là biểu hiện ra nghiêng về. Rất nhiều người trong lòng đều là âm thầm suy đoán. Mà Vũ Phi Bằng Tư Thương Viêm, khí sắc nhưng là lập tức biến được có chút khó coi. Chuyện này với bọn họ có thể không phải tin tức tốt gì. Nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn không có gì cách làm. Ai bảo Sở Thanh Vân là ngồi vững vàng cái thứ nhất thiên kiêu ghế, hơn nữa thực lực vượt xa bốn người bọn họ đây. Hắn có thể lấy được đặc biệt quan tâm, dường như cũng hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1332. Nhờ ở Ninh Tuyết chờ mong ánh mắt, cùng với hắn cơ hồ tất cả mọi người nhìn chăm chú, Sở Thanh Vân lật tay lấy ra hai dạng đồ vật. Một giọt lực lượng bản nguyên, còn có một phần quyển trục. Giọt kia lực lượng bản nguyên chính giữa có một điểm bạch mang, đúng là lúc đó ở Bắc Vực, chuẩn bị rời khỏi Thánh Cực Tông thời điểm, Ninh Tuyết đưa cho hắn giọt kia. Đến Trung Châu, lực lượng bản nguyên, Sở Thanh Vân cũng dùng rất nhiều lần, nhưng một giọt này, nhưng vẫn đều có cất giữ, cũng không có sử dụng. Mà quyển trục, dĩ nhiên chính là Nguyên Hoàng Đan Đan Phương quyển trục. Thấy giọt kia lực lượng bản nguyên, Ninh Tuyết không khỏi có chút xuất thần, nghĩ đến lúc đó ở Bắc Vực, hai người các loại. Nhưng rất nhanh bên cạnh một cái có chút thanh âm chói tai, nhưng là quấy nhiễu đến bọn họ hồi ức. Một giọt lực lượng bản nguyên còn có. Một cái hoàng cấp đan dược đan phương quyển trục. Ha ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi thật đúng là, so với kia Cao Thiếu Dương nghèo hơn chua xót a. Hắn tốt xấu còn lấy ra cái thất giai yêu hạch, xem như là một món bảo vật, ngươi nhưng là đem hoàng cấp đan phương quyển trục đều tốt ý tứ lấy ra. Tư Thương Viêm lại một lần nữa, không nhịn được mở miệng đùa cợt lên. Thiên Hỏa Thánh Tông là Vân Thai Phủ Đan Đạo Đại Tông. Tư Thương Viêm mặc dù không là luyện đan sư, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, nhưng cũng có thể rất dễ dàng phân biệt ra được đan phương quyển trục đẳng cấp. Hắn nguyên bản đối với cường thế cướp đoạt cái thứ nhất thiên kiêu vế Sở Thanh Vân trong lòng vẫn là tương đối kiêng kỵ, coi là lần này tranh đoạt phiếu Miêu Tông Thánh Nữ ưu ái đại địch. Nhưng hiện tại đối với Sở Thanh Vân trong lòng hắn lại chỉ còn lại đùa cợt cùng châm chọc. Lấy ra như thế hai thứ quả thực liền đang nói đùa. Coi như thánh nữ trước đó đối với hắn có tình ý, có lẽ cũng sẽ không tuyển chọn như vậy một tên. Mà Ninh Tuyết lúc này, miệng cũng là quyệt càng cao, không nhịn được ở sau cái khăn che mặt mặt trợn mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi cái tên này, ngược lại lấy ra điểm thứ tốt a, cùng lắm sau đó sẽ trả lại cho ngươi là tốt rồi, cầm một cái hoàng cấp đan phương quyển trục tính là chuyện gì xảy ra. Mà phủ cận chung quanh, nhiều Vân Thai phủ người cũng đều là không nhịn được cười rộ lên. Ha ha ha, hoàng cấp đan phương quyển trục cười ngạo ta, loại vật này cũng dám kiếm được nơi này. Đây cũng quá chuyện trẻ con đi, đáng tiếc a, thực lực mạnh như vậy, lực áp hai phủ thiên kiêu, cái thứ nhất thiên kiêu vế đều ngồi vững vàng, kết quả thua thiệt ở cuối cùng nơi này. Dầu gì cũng là Long Đình, bát bộ thiên long điện một thiên tài, chẳng lẽ nghèo đến đem hoàng cấp đan phương quyển trục, cũng nên làm là bảo bối gì. Nếu là một cái tôn cấp đan phương quyển trục, ngược lại cũng phía trên được mặt bàn, nhưng hoàng cấp liền thật sự là. Vân Thai phủ người, có người châm biếm, có người lắc đầu cảm thấy đáng tiếc. Mà Long Đình mấy cách đi theo tôn giả, lúc này lại đều là thần sắc kinh ngạc, hận không được lập tức tiến lên. Cho Sở Thanh Vân trên tay đổi lại đồ đạc. Kim Dương chỉ đạt được cái thứ 5 thiên kiêu vế, xem ra chỉ hy vọng không lớn. Long Đình thu hồi thanh long đồ, duy nhất hy vọng cơ hồ liền tất cả Sở Thanh Vân trên người một người. Mà hắn thời khắc mấu chốt, lại đem một cái hoàng cấp đan phương quyển trục coi như là bảo vật cho lấy ra. Đây quả thực là hồ đồ. Sở Thanh Vân xuất ra đan phương quyển trục, có thể nói là trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đưa đến chấn động hiệu quả thậm chí còn vượt quá, trước đó Tư Thương Viêm lấy ra cái kia vỡ vụn bát sai đan dược. Tựu liền cùng Ninh Tuyết cùng nhau, mấy cái phiếu Miêu Tông nữ đệ tử đều là không nhịn được che miệng cười trộm lên. Mà Ninh gia vị kia tôn giả lúc này càng là mặt đen lại, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là từ từ biến được có chút bất thiện. Nguyên bản đối với có thể được cái thứ nhất thiên kiêu vế thiên tài, hắn vẫn tương đối thấy được. Không nghĩ tới, nhưng là một tên như vậy. Đối với cái này chút, Sở Thanh Vân trong lòng tự nhiên là đặc biệt bất đắc dĩ. Nguyên hoàng đan đan phương giá trị tuyệt đối là không như bình thường, thậm chí càng vượt quá Tư Thương Viêm trong tay, 1/5 bát sai đan dược mảnh vụn. Nhưng nó lại xác định cũng chỉ là một hoàng cấp đan phương quyển trục. Hừ, Sở Thanh Vân, ta xem ngươi tựu là ý định qua đây phá đám, thà thánh nữ ngươi phát câu, chúng ta lập tức đem hắn cho đuổi ra ngoài. Tư Thương Viêm ở bên cạnh, lấy lòng giống như nói ra. Bên cạnh Vũ Phi Bằng thậm chí Kim Dương cũng đều là lập tức có chút ý động. Tuy là Sở Thanh Vân xuất ra bảo vật tuyệt không đáng tin, nhưng hắn dù sao cũng là đoạt được cái thứ nhất thiên kiêu vế, thực lực cường đại tuyệt đối là một cái đại địch, có thể trước đuổi ra ngoài vậy khẳng định là tốt nhất. Sở Thanh Vân quay đầu nhìn lại, trầm giọng nói ra. Đuổi ta ra ngoài chỉ bằng ngươi. Mà không có người chú ý tới là cái khăn che mặt sau, Ninh Tuyết cũng là lạnh lùng, lườm mở miệng Tư Thương Viêm một cái. Nàng muốn lựa chọn thế nào, đó là đã sớm quyết định sự tình cùng Sở Thanh Vân phải lấy ra đồ đạc, căn bản là không có gì quan hệ. Cái này một quyền lựa chọn, là nàng thật vất vả, mới từ phiếu Miêu Tông cùng Ninh ra chỗ ấy cạnh tranh đến, há lại cho Tư Thương Viêm chen tay vào. Tư Thương Viêm không có do, bỗng nhiên cảm giác trong lòng mát lạnh. Sở Thanh Vân, ta biết thực lực ngươi mạnh, nhưng nơi này cũng không phải đợt thứ hai, không phải tỷ võ lực thời điểm, ngươi xuất ra cái này không có chút giá trị nào hoàng cấp đan phương quyển trục, căn bản là có tình ý phá đám. Tư Thương Viêm kiên trì nói ra, nhưng ngữ khí cũng đã bất chi bất giác, biến mềm nhiều. Mạnh như Kim Dương ở đã là cửu cấp võ hoàng Sở Thanh Vân thủ hạ, cũng là liền hai kiếm đều nhìn không được. Ở phần thực lực này phía trước, Tư Thương Viêm cũng căn bản không dám quá mức làm càn. Ai nói cho ngươi biết ta đây đan phương quyển trục không có một chút giá trị? Sở Thanh Vân tiếp tục nói. Mà lúc này, Long Đình bên kia hơn 100 người trong cũng là có một người bỗng nhiên đứng lên cười ha ha một tiếng, nói ra. Không sai, ai nói ta Sở huynh để đan phương quyển trục không có giá trị? Sở huynh đệ, ngươi đan phương quyển trục nếu như không ai muốn, không bằng bán cho ta, ta có thể cầm một cái thiên nguyên châu để đổi. Người này tự nhiên chính là Hoàng Bàn Tử. Hơn nữa hắn vừa nói, hoàn thủ một phen, lấy ra một cái, cùng trước đó Vũ Phi Bằng lấy ra, giống nhau như đúc một khỏa màu đen thạch châu. Tuy là Sở Thanh Vân nói, phải chuẩn bị chế tác một cái đan phương quyển trục, xem như lấy ra lễ vật. Nhưng Hoàng Bàn Tử vẫn là làm hai tay chuẩn bị, sắp xếp người lấy được vài món bảo vật. Cái này Thiên Nguyên Châu chính là trong một trong. Hoàng Bàn Tử đột nhiên xuất hiện để cho rất nhiều người đều là không khỏi trong lòng cả kinh, nhưng ngay sau đó liền không nhịn được trong lòng hoài nghi. Gia hỏa này đột nhiên xuất hiện còn muốn cầm Thiên Nguyên Châu kia chờ trọng bảo đi đổi một phần hoàng cấp đan phương quyển trục. Chẳng lẽ là Sở Thanh Vân tìm đến nhờ? Thậm chí Tửu Liên Ninh Tuyết đều là không nhịn được, mang theo ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Sở Thanh Vân. Hoàng Bàn Tử biểu hiện thật là rất khả nghi. Nhưng vấn đề là Sở Thanh Vân nên biết nàng tâm ý. Hoàn toàn không cần thiết làm phức tạp như vậy. Coi như thật, chỉ lấy đi ra hoàng cấp đan phương thì có thể làm gì? Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1333. Khắp nơi tranh đoạt. Hoàng Bàn Tử ở Bát Bộ Thiên Long Điện nhận thức không ít người, nhưng chưa nói tới cái gì uy nghiêm và uy tín. Sở dĩ không đợi Vân Thai Phủ người mở miệng, Long Đình bên kia liền hiện hữu người mở miệng, nghi vấn hỏi. Hoàng Bàn Tử, ngươi đây là cố ý cầm Thiên Nguyên Châu loại bảo bối kia đi đổi một cái hoàng cấp đan phương quyển trục. Nhiều người cũng đều là đều hướng hắn đầu đi nghi vấn ánh mắt. Nhưng Hoàng Bàn Tử nhưng là cười đắc ý, nói ra. Hắc hắc, Vạn Phong Thương Hội, lúc nào đã làm mua bán lỗ vốn, nói cho các ngươi biết cũng không sao, Sở huynh để trên tay, đây chính là Nguyên Hoàng Đan đan phương quyển trục. Nguyên Hoàng Đan. Vân Thai Phủ cơ hồ tất cả mọi người đều là không hiểu ra sao. Nhưng Long Đình hơn 100 người trong có một chút, nhưng là những mày, lộ ra suy tư thần sắc. Nguyên Hoàng Đan. Cái này tên thuốc cảm giác có chút quen thuộc. Nguyên Hoàng Đan, Nguyên Hoàng Đan, dường như ở nơi nào nghe nói qua một dạng. Ta nghĩ ra rồi. Cái này Nguyên Hoàng Đan hẳn là chính là mấy tháng trước, ở Thiên Long Thành trong, phù dung sớm nở tối tàn kỳ dị đan dược. Không sai, là ở Thiên Long Thành kỳ đan các bán đấu giá qua một lần, cái loại này có thể cho võ hoàng cảnh trực tiếp đề thăng một cảnh giới, Nguyên Hoàng Đan. Long Đình bên này có người nhớ tới. Mà nghe được sau khi giải thích, nhiều người hơn đều là lập tức thần sắc kích động, thậm chí không khỏi hưng phấn. Nguyên Hoàng Đan ở Thiên Long Thành tuyệt đối được gọi là phù dung sớm nở tối tàn. Bởi vì Sở Thanh Vân chỉ là vì giúp Trần Tử Trúc trả nợ, luyện chế ra chỉ có một nhóm đặt ở kỳ đan các bán đấu giá. Lần kia bán đấu giá sau, Nguyên Hoàng Đan thần dị liền hấp dẫn đến rất nhiều quan tâm cùng chú ý. Lại thêm có rất nhiều người sau đó mộ danh đi đến kỳ đan các số tiền lớn cầu đan, trong cũng không thiếu Bát Bộ Thiên Long Điện cường giả. Nhưng đan dược hiển nhiên là không có. Hơn nữa không có Sở Thanh Vân đáp ứng Kỳ Đan các đám kia lão gia này. Cũng không có dũng khí đem Nguyên Hoàng Đan lai lịch nói ra. Mãi đến hiện tại bọn họ mới biết được, nguyên lai cái này thần dị đan dược đúng là xuất từ Sở Thanh Vân nơi này. Sở công tử, cái này Nguyên Hoàng Đan đan phương, ta có thể đại biểu Tào gia đủ mua, phổ thông thất giai thiên tài địa bảo cho ngươi khác nhau đổi lấy đan phương này. Chúng ta lưu ra có thể ra ba loại phổ thông thất giai thiên tài địa bảo, ngoài ra, Nguyên Hoàng Đan tiền lời cũng có thể phân một bộ phận cho ngươi. Mẹ kiếp tranh với ta, Sở huyên đệ, đan phương bán cho ta trừ Thiên Nguyên Châu ở ngoài, ta lại thêm bốn cây thất giai linh dược. Hoàng bàn tử vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Đối cái này Nguyên Hoàng Đan đan phương, hắn cũng thật là đặc biệt động tâm, cũng muốn đổi lại tay. Biết Nguyên Hoàng Đan tác dụng cùng giá trị người, cũng có thể rất dễ dàng suy nghĩ cẩn thận, đan phương này chân chính giá trị. Cái này như là một cái có khả năng liên tiếp xuống quả trứng màu vàng gà mái, với hàm ý vô tận nguyên linh dịch. Như vậy nguyên linh dịch đối một người mà nói, khi cảnh giới võ đạo đạt đến rất cao thời điểm, có lẽ không quá trọng yếu. Nhưng đối với một cái gia tộc, một tổ chức, thế lực mà nói, nhưng là trọng yếu phi thường, là nền tảng cùng cơ sở. Có đầy đủ tài nguyên mới có thể mời chào nhiều người hơn phẩm hoặc là cung cấp cho tộc nhân tốt hơn điều kiện tu luyện, mới có thể dễ dàng hơn bồi dưỡng được nhiều hơn cường giả, đào móc ra nhiều hơn thiên tài. Một mặt đan phương quyển trục đủ để cho một phương thế lực lớn căn cơ mạnh hơn rất nhiều. Như vậy ảnh hưởng sẽ đặc biệt sâu xa, ý nghĩa thậm chí có khả năng vượt quá ra như vậy một cái hai cái cường giả. Bắc Lương phủ Long Đình bên kia, rất nhiều người đều kích động báo giá, lộng thật tốt giống như trở thành đấu giá hội một dạng. Điều này làm cho Vân Thai phủ rất nhiều người đều là vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản bọn họ chính là cho rằng, Hoàng Bàn Tử là Sở Thanh Vân tìm đến nhờ, hoặc là cùng hắn cùng nhau cố ý phá đám. Nhưng hiện tại xem ra cũng không giống như là như vậy. Long Đình chuyến này hơn 100 người, thậm chí còn có mấy cái vũ tông cảnh đều chen tay vào trong, những người này chẳng lẽ tất cả đều là nhờ. Mà lúc này, Long Đình bên kia, một vị tôn giả đều cũng có chút ngồi không yên, trực tiếp đứng lên, ho nhẹ một tiếng, nói ra. Sở Thanh Vân, Nguyên Hoàng Đan đan phương giao cho Long Đình có thể cho ngươi tuyệt sẽ không so bất luận kẻ nào thiếu. Long Đình tôn giả lên tiếng. Bắc Lương phủ bên kia, bao gồm Hoàng Bàn Tử ở bên trong, nhất thời an tĩnh lại. Vị này tôn giả mặc dù không có nói rõ, sẽ cho Sở Thanh Vân điều kiện gì. Nhưng hắn đã đều như vậy nói, vậy không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ so với bình thường thế lực có thể lấy ra, phải tốt hơn nhiều. Đây là siêu cấp thế lực thực lực và khí. Bất quá Bắc Lương phủ bên này an tĩnh, Vân Thai phủ bên kia lại lập tức biến được huyên náo lên. Cái dạng gì hoàng cấp đan phương có thể để cho Long Đình tôn giả cũng không nhịn được, tự mình đứng ra cũng muốn bắt. Mà bên trong sân, Tư Thương Viêm, Kim Dương, Vũ Phi Bằng cùng với Ninh Tuyết đám người cũng tất cả đều là sợ được trợn mắt hốc mồm. Thậm chí không dám tin tưởng, nhìn Sở Thanh Vân trên tay có vẻ như bình thản không có gì lạ đan phương quyển trục. Một phần hoàng cấp đan phương quyển trục mà thôi, lại có thể dùng lên lớn như vậy tiếng động. Sở Thanh Vân, ngươi cái kia đan phương quyển trục thật rất chân quý, giá trị nhiều như vậy thất giai thiên tài địa bảo. Ninh Tuyết không nhìn được, nguyên lực truyền âm cho Sở Thanh Vân hỏi. Ngay trước tôn giả mặt tiến hành nguyên lực truyền âm là rất dễ bị phát hiện. Bất quá cũng may, Ninh gia vị kia tôn giả lúc này cũng là sợ được trợn mắt hốc mồm, căn bản không có chú ý tới điểm nhỏ này động tác. Sở Thanh Vân khẽ gật gật đầu, biểu thị xác nhận. Ngươi cái tên này cầm chân quý như vậy đan phương quyển trục đi ra làm gì? Quyển trục này, vô luận là rơi xuống Ninh gia trong tay, vẫn là rơi xuống Phiếu Miêu tông trong tay, ngươi đều mơ tưởng lấy thêm trở lại. Ninh Tuyết tiếp tục truyền âm nói. Sở Thanh Vân cười cười, cũng là môi nhẹ nhàng động động cho nàng hồi một câu, không có việc gì, chỉ là một hoàng cấp đan phương mà thôi, tính không được cái gì. Phí phàm. Cùng lấy không đi ra, còn không bằng giao cho Long Đình đi đổi vài món bảo vật đây. Ninh Tuyết ngữ khí có chút oán trách. Nhưng nàng dưới khăn che mặt, khóe miệng nhưng là không khỏi nâng lên một ít, trong lòng càng là tràn ngập một loại ngọt ngào cùng cảm giác hạnh phúc. Sở Thanh Vân biết rõ, nàng là vô luận như thế nào đều nhất định sẽ tuyển chọn hắn. Dưới tình huống như vậy, hắn còn lấy ra như vậy giá trị vô lượng một phần đan phương, nói rõ vẫn là vô cùng để ý tới dụng tâm. Nguyên Hoàng đan tác dụng rất nhanh thì theo Long Đình bên kia từ từ truyền tới Vân Thai phủ những người đó chỗ ấy. Mà một đan phương giá trị cũng là lập tức bị bọn họ cho nhìn ra. Vì vậy liền đưa tới, nhiều Vân Thai phủ cường đại tông môn đều là không nhịn được, cũng đi theo báo lên giá cách, muốn mua cái này một vô cùng chân quý đan phương. Chuyến này đến quan chiến xem lễ đều là Vân Thai phủ trong nhất lớn mạnh một chút tông môn đại biểu. Hơn nữa rất nhiều dẫn đội đều là các đại tông môn tôn giả. Bọn họ báo lên giá đến, so Long Đình các tuổi trẻ thiên tài cũng cao hơn nhiều, cũng có khí nhiều. Thậm chí Thiên Hỏa Thánh Tông một vị đan đạo tôn giả báo đáp đi ra, hai khối vỡ vụn bát giai đan dược giá cả. Điều này làm cho bên trong sân Tư Thương Viêm quả thực xấu hổ không thôi, tự dung, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trước đó chính là hắn thứ nhất, lấy hoàng cấp đan phương làm lý do bắt đầu đùa cợt cùng châm chọc Sở Thanh Vân, còn nói hắn cố ý phá đám, muốn đem đuổi hắn ra ngoài. Không nghĩ tới hiện tại, phần kia hoàng cấp đan phương thậm chí có cao như vậy giá trị trực tiếp vượt quá, hắn tràn đầy tự tin, lấy ra vỡ vụn đan dược gấp hai còn không hết. Mà Vũ Phi bằng Cao Tiểu Dương cũng đều là trong lòng thở dài, không nhịn được lắc đầu. Thực lực cường đại cướp đoạt cái thứ nhất thiên kiêu ghế không nói, bây giờ còn lấy ra một bảo vật như vậy, hơn nữa bản thân còn là một luyện đan sư. Đan đạo thực lực thậm chí còn vượt quá Trang Bất Phàm. Như vậy một tên quả thực khiến người ta khó hơn nữa sinh ra cùng hắn đi dường như tâm. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1334. Cuối cùng tuyển chọn. Tràng diện một mảnh nóng này. Quả thực giống như là thành đấu giá hội. Điều này làm cho Phiếu Miêu Tông rất nhiều người cùng với Ninh gia vị kia tôn giả đều cũng có chút khóc cười không được. Ninh Tuyết, người cũng nhìn bảo vật cũng xem, không sai biệt lắm nên làm ra tuyển chọn. Ninh gia tôn giả thúc giục một câu. Đối Sở Thanh Vân trên tay Nguyên Hoàng Đan đan phương hắn rất lưu ý, đối Kim Dương cùng Vũ Phi bằng hắn cũng rất thỏa mãn. Nhưng vô luận như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là phải do Ninh Tuyết tự mình tiến tới chọn, làm ra quyết định. Ninh Tuyết không có gì do dự, ở đó vì tôn giả bên cạnh nói nhỏ một câu, sau đó liền cùng mấy cái Phiếu Miêu Tông nữ đệ tử cùng nhau rất nhanh rời khỏi. Mà ở các nàng đi rồi, vị kia Ninh gia tôn giả cũng là lập tức cao giọng tuyên bố. Chư vị xin yên lặng, thánh nữ cuối cùng quyết định đã làm được. Nghe nói như thế, tràng diện lập tức an tĩnh lại. Nguyên Hoàng đan đan phương tuy là chọc người tâm động, nhưng chuyến này chính sự cũng là không có ai quên mất. Phiếu Miêu Tông thánh nữ cuối cùng quyết định có thể so với một mặt đan phương quyển trục trọng yếu hơn nhiều lắm. Lúc này chỗ có người trong lòng đều là không khỏi âm thầm suy đoán, cuối cùng ai có thể cuối cùng bị thánh nữ chọn chúng. Kim Dương tiên thiên thánh thể, phía sau còn đứng hai đại thánh giả môn phiệt, thực lực, thế lực đều là cực kỳ mạnh mẽ. Vũ Phi bằng cũng là tiên thiên thánh thể, cũng là xuất thân từ thánh giả môn phiệt, hơn nữa còn giống như Ninh Tuyết, là Phiếu Miêu Tông đệ tử. Tư Thương Viêm bát giai võ hồn, lại là Thiên Hỏa Thánh Tông toàn lực bồi dưỡng thiên tài, còn xuất ra giá trị phi phàm bảo vật. Cao Thiểu Dương thực lực cũng rất cường đại, hơn nữa đồng dạng cũng là Phiếu Miêu Tông đệ tử. Cùng Ninh Tuyết đã sớm nhận thức. Còn như Sở Thanh Vân, tuy nói không có lai lịch ra sao, Nhưng thực lực nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa dư bốn người, hơn nữa thời khắc mấu chốt, còn xuất ra nguyên hoàng đan đan phương vật như vậy, khiến người ta không khỏi cảm giác có chút thần bí khó lường. Năm người đều là thực lực cường đại, tiềm lực vô hạn, có thể nói là Bắc Lương phủ, Vân Thai phủ, hai phủ cao cấp nhất thiên kiêu cường giả. Hơn nữa cũng đều là ngắn ngủi 5 ngày thời gian, liền lấy ra đặc biệt bảo vật quý giá, hiển lộ ra rất mạnh thực lực. Có thể nói, trừ Cao Thiểu Dương hơi thế yếu một ít ở ngoài, 5 người này cũng đều là có cơ hội. An tính lại sau, Ninh gia vị kia tôn giả cũng là thỏa mãn gật đầu, sau đó tiếp tục nói. Thánh nữ cuối cùng tuyển chọn là Long Đình Sở Thanh Vân. Kết quả cuối cùng đi ra, chung quanh nhất thời biến được lặng ngắt như tờ, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt toàn bộ đều tập trung vào Sở Thanh Vân trên thân. Những trong ánh mắt kia có khiếp sợ, có thổn thức, thậm chí có ước ao đố kỵ, nhưng không có cái gì nghi vấn hoặc người không phục. Nếu là Sở Thanh Vân chỉ là được cái thứ năm thiên kiêu vế, nữa tùy ý, xuất ra băng cực hàn ngọc như vậy bảo vật đi ra. Vậy hắn bị Ninh Tuyết cuối cùng chọn chúng, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều không phải chê cùng nghi vấn, sẽ cho Ninh Tuyết tạo thành áp lực rất lớn. Nhưng tình huống bây giờ nhưng là, cái thứ nhất thiên kiêu vế tuyệt đối siêu việt hắn bốn người, nguyên hoàng đan đan phương cũng là hơn xa hắn bốn người bảo vật. Sở dĩ Ninh Tuyết có khả năng, hoàn toàn không cố kỵ chút nào, rất nhẹ nhàng tuyển chọn Sở Thanh Vân. Mà Long Đình mấy vị tôn giả lúc này cũng tất cả đều là trong lòng âm thầm thở dài khẩu khí. Ninh Tuyết trên tay khối kia thanh long đồ cuối cùng là lấy loại này cơ hồ không có gì đại giới phương thức thu về Long Đình. Bằng không, vạn nhất Ninh Tuyết tuyển chọn Vân Thai phủ người, còn muốn kiếm về thanh long đồ, có lẽ thì phải bỏ ra hắn giá thật lớn, mới có thể đổi lại. Còn như thanh long đồ sẽ rơi xuống Sở Thanh Vân trên tay, bọn họ tuy nhiên cũng không phải rất lưu ý, lộ vẻ có thể cách gọi là. Bởi vì Sở Thanh Vân, hắn là như vậy Long Đình người. Giữa sân Cao Tiểu Dương, Tư Thương Viêm cùng Vũ Phi bằng ba người đều là khí sắc có chút khó coi, khó có thể che đậy trên mặt thất vọng. Mà Kim Dương nhưng là nhìn phía phụ cận quan sát Tô Sư Tỷ, hai người nhìn nhau một cái đều là lộ ra nụ cười âm trầm. Sở Thanh Vân, lần trước ở không gian thông đạo trong coi như xấu ngươi gặp may nhặt về một cái mạng chó, nhưng lần này ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Kim Dương lườm Sở Thanh Vân một cái, trong lòng cười lạnh không dứt. Kết quả đa suất, lần này oanh động hai phủ, phiếu Miêu tông thánh nữ tỷ võ chiêu thân coi như là kết thúc mỹ mãn. Vân Thai phủ các đại tông môn người đều là đều cáo từ rời đi, phản hồi mỗi cái tông môn. Nhưng Long Đình người cũng không có vội vã rời khỏi. Bởi vì Sở Thanh Vân cuối cùng bị phiếu Miêu tông thánh nữ lựa chọn chúng, sở dĩ còn có chút sự tình muốn thương nghị an bài. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, tạm thời không có thể gặp lại được Ninh Tuyết. Hắn đem đan phương quyển trục giao cho Ninh gia tôn giả sau, liền trở lại chỗ mình ở. Sau khi trở về không bao lâu, liền có một cái phiếu Miêu tông đệ tử tới trước, thông chi hắn ban đêm muốn đi Ninh gia. Đối với lần này, Sở Thanh Vân miễn không được, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng là không nói gì, trực tiếp đáp ứng. Có một số việc, lúc nào cũng không thể tránh né. Ninh gia, hoặc người xưng là Thà Thánh Môn Phiệt, là phiếu Miêu tông bên trong một cách đặc biệt hưng thịnh cường đại gia tộc. Nghe nói trong tộc thánh giả còn chưa hết một vị, tôn giả càng là có không ít. Hơn nữa Ninh gia mỗi một mặt cho thánh chủ đồng loạt cũng kiêm nhiệm lấy, phiếu Miêu tông có quyền thế nhất thánh trưởng lão chi vị. Tới buổi chiều, liền Sở Thanh Vân đang chờ thời điểm. Ở phiếu Miêu phong phía trên, một chỗ dường như địa phương ẩn núp, Kim Dương cùng Tô Như hai người cũng là lại một lần nữa cùng tiến tới. Hắc hắc, đúng là không ngoài dự liệu, các ngươi thánh nữ vẫn là tuyển chọn Sở Thanh Vân tiểu tử kia. Kim Dương cười nhạt, nhưng hắn trong giọng nói vẫn là xen lẫn như vậy một tia không cam lòng. Hừ, biết sẽ như vậy kết quả, ngươi còn nhọc lòng đi kiếm lưu ly tinh phách, chẳng phải là tự tìm không thoải mái. Tô Như cũng là cười lạnh nói. Kim Dương hơi biến sắc mặt. Nhưng hắn vẫn là không nói gì, nhìn Tô Như trầm giọng nói ra. Trước đó chuyện thương lượng, ngươi chuẩn bị thế nào, Long Đình người còn muốn ở Phiếu Miêu Tông đợi mấy ngày, có thể hay không tìm ra cơ hội. Cơ hội. Tô Như không khỏi cười, nói ra. Khỏi cần tìm, tối hôm nay liền có thể. Có ý gì? Kim Dương khí sắc trong nháy mắt biến được nghiêm túc nhiều, trầm giọng hỏi. Các ngươi Long Đình đi theo mấy cái tôn giả, còn có những võ tông đó cảnh cường giả, đều ứng với Phiếu Miêu Tông yêu cầu đi thăm dò Vân Thai Phủ phát hiện mới một chỗ bí cảnh. Mà Ninh gia bên kia, ta trước đó cầu kiến bọn họ một vị thánh giả, vị đại nhân kia bị ta nói động, cũng có ý muốn ngăn cản Ninh Tuyết gả cho, người nhà họ Ninh cũng sẽ không xuất thủ. Nói cách khác, tại đây Phiếu Miêu Phong phía trên, Sở Thanh Vân đã trở thành cô độc, không có chút nào bảo hộ, tùy ý một cái vũ tông cảnh xuất thủ, đều có thể dễ dàng đòi mạng hắn. Tô sư tỷ có chút tự phải nói. Mà nghe được nàng lời nói này, Kim Dương nhìn về phía Tô sư tỷ ánh mắt, nhưng là biến được đặc biệt khiếp sợ. Cái này thời gian ngắn ngủi, nàng lại có thể làm đến bước này. Chẳng những điều khai Long Đình những người đó, hơn nữa liền Ninh gia bên kia. Đều cho nói với một vị thánh giả. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1335. Khối tàn đồ thứ 3. Hừ, ngươi chớ đem ta, muốn quá thần thông quảng đại. Bí cảnh mới phát hiện không bao lâu, hơn nữa vừa vặn tới gần Vân Thai Phủ, Bắc Lương Phủ hai phủ giao giới chi địa, vốn là muốn liên lạc Long Đình tiến hành dò xét. Còn như Ninh gia bên kia. Lần này tỷ võ chiêu thân chính là Long Đình tạo áp lực mới thủ đoạn thúc đẩy, mà Ninh gia vị kia thánh giả xưa nay cường ngạnh đối với lần này cũng vẫn luôn là rất phản đối, muốn để cho Ninh Tuyết gả cho Vân Thai Phủ người. Ta làm chỉ là tại đây chút phía sau, hơi đẩy ra như vậy chặn ngang mà thôi. Tô sư tỷ giải thích nói ra. Thì ra là thế. Kim Dương cũng là thư thái. Chỉ có như vậy mới hợp lý, bằng không nói, vị này Tô sư tỷ năng lượng, không khỏi cũng quá đáng sợ một ít. Nơi này là một ít Phiếu Miêu Tông đệ tử lệnh bài, còn có một phần giản yếu địa đồ, dựa vào cái này, mới có thể đơn giản giả mạo Phiếu Miêu Phong. Ta có thể làm, hiện tại đã làm xong còn lại, thì nhìn ngươi. Tô sư tỷ vừa nói, ném cho Kim Dương một cái chiếc nhẫn chứ vật. Phiếu Miêu Phong chính là Phiếu Miêu Tông căn cơ sở tại, tuyệt đối là một chỗ trọng địa, cơ bản không có khả năng bị người lẫn vào. Nhưng nếu là có Tô sư tỷ một cách như vậy địa vị rất cao người làm nội ứng, cũng không giống nhau. Chuẩn bị như thế đầy đủ, xem ra ngươi đối Sở Thanh Vân cũng là hận cực. Yên tâm đi, đến tối, Vân Thai Phủ các đại tông môn người vậy cũng tất cả đều rời khỏi, đến lúc đó, chính là hắn tự kỷ. Tiếp nhận chiếc nhẫn chứ vật, Kim Dương rất tự tin nói ra. Nếu là Thiên Long Thành, Kim Dương bọn họ căn bản cũng sẽ không lên, loại này trực tiếp cường sát Sở Thanh Vân ý niệm trong đầu. Bởi vì đó là Long Đình địa bàn, bọn họ dám động thủ nhất định sẽ lập tức có Long Đình cường giả xuất thủ. Bọn họ còn nữa thủ đoạn cũng không khả năng đem toàn bộ Long Đình cường giả đều cho điều đi. Nhưng nơi này không giống nhau. Nơi này là Phiếu Miêu Phong. Trừ Long Đình cùng người nhà họ Ninh ở ngoài, kẻ khác cũng sẽ không đối bảo hộ Sở Thanh Vân có bao nhiêu để tâm. Có một chút ngươi được nhớ kỹ, vô luận thành công còn không thành công, chuyện này muôn ngàn lần không thể liên lụy đến trên người ta. Tô sư tỷ rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Kim Dương nói ra. Nàng cũng không phải là kẻ đần độn, cũng biết việc này nếu như sự tình tuyệt đối không có người có thể đơn giản chạy trốn liên quan. Yên tâm, việc này cùng ta ngươi đều không có một chút quan hệ, đều là địa minh dư nghiệt làm. Ta cũng không gạt ngươi, Việc này ta thật đã trải qua một lần, chỉ là bị Sở Thanh Vân tiểu tử kia vận khí tốt, nhặt về một cái mạng chó thôi. Nhưng ta hiện tại không phải là rất tốt, hắn coi như là lòng biết rõ, cũng bắt không được bất kỳ chứng cứ nào. Kim Dương ném ném trong tay chiếc nhẫn chứ vật đối Tô Sư Tỷ nói ra. Tô Sư Tỷ gật đầu, rất nhanh rời khỏi. Mà Kim Dương lật tay thu hồi chiếc nhẫn chứ vật sau, nhưng là không nhịn được, lại nhích miệng cười rộ lên. Việc này không quan hệ gì với chúng ta không giả. Nhưng vấn đề là, Long Đình mấy vị kia tôn giả theo bí cảnh sau khi trở về, thấy Sở Thanh Vân thi thể, sợ là không có đối phiếu Mưu Tông từ bỏ ý đồ a, ha ha ha. Trong lòng hắn rất đắc ý. Bởi vì, này với hắn mà nói, là cái nhất tiến song điêu chuyện tốt. Không những có thể làm thành hắn đại sự, hơn nữa còn có khả năng, một lần diệt trừ Sở Thanh Vân cái này đại địch. Ngay từ đầu, hắn vẫn cùng Tả Hàn, thậm chí Hàn Yên bọn họ lúc bắt đầu một dạng, căn bản không đem Sở Thanh Vân để vào mắt. Nhưng không nghĩ tới là ở Long Đình ngắn ngủi thời gian một năm, Sở Thanh Vân vậy mà đã phát triển đến nước này, đem hắn đều cho hai kiếm ung dung đánh bại. Cứ theo đà này, sợ là dùng không được mấy năm, Sở Thanh Vân sẽ trở thành bọn họ chân chính đại họa tâm phúc. Sở dĩ Kim Dương đối Sở Thanh Vân sát tâm cũng là biến được càng ngày càng nặng. Cái này đã không chỉ có là vì chút giận trả thù mới ra tay, mà là vì muốn tiêu trừ tương lai tai họa ngầm cùng đe dọa. Kim Dương cùng Tô Như âm mưu tiến hành đặc biệt ẩn nấp, cũng căn bản không có bất kỳ người nào nhận thấy được. Mà sau khi trở về, Kim Dương cũng là rất nhanh liền an bài một cái thủ hạ tâm phúc, đem cái viên này trang bị phiếu Mưu Tông lệnh bài cùng địa đồ chiếc nhẫn chứ vật, đưa xuống phiếu Mưu Phong. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi trời tối, Sở Thanh Vân, ngươi sẽ chờ chết đi, ngươi hiện tại có lẽ còn làm muốn cưới vợ phiếu Mưu Tông thánh nữ Xuân Thu Đại Mộng chứ đi. Sở Thanh Vân thực lực thật là rất mạnh, nhưng hắn cường thịnh trở lại, cũng vẻn vẹn chỉ là võ hoàng cảnh mà thôi. Kim Dương lần này tìm đến, đây chính là vũ tông cảnh cường giả, tuyệt đối có khả năng ung dung đối phó Sở Thanh Vân. Thời gian từ từ đi qua, sắc trời cũng rất nhanh đen xuống. Sở Thanh Vân thẳng đợi trong phòng, chờ phiếu Mưu Tông người đến, đem hắn mang đi ninh ra bên kia. Nhưng mãi đến sắc trời dần tối cũng như cũ không đợi người đến, điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Lại chờ một lát, nơi xa truyền đến rất nhẹ tiếng bước chân, chính cực nhanh tiếp cận nơi này. Đến. Sở Thanh Vân đứng dậy mở cửa, nhưng không nghĩ tới, từ bên ngoài nhanh chạy tới, vọt thẳng vào trong viện, dĩ nhiên là Ninh Tuyết. Làm sao ngươi tới? Sở Thanh Vân rất kinh ngạc hỏi. Theo lý thuyết, Ninh Tuyết hiện tại hẳn là còn đợi ở Ninh gia, chờ hắn đi qua bái phòng mới đúng. Ninh Tuyết khí sắc rất gấp, có chút gấp thúc nói ra. Trước đừng hỏi nhiều như vậy, theo ta đi. Nàng trực tiếp bắt lại Sở Thanh Vân tay, liền dẫn hắn cùng nhau chạy vội ra ngoài, hướng phiếu Mưu Phong xuống nhanh đi tới. Đến chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân vừa đi vừa hỏi, hắn cũng nhận thấy được, tựa hồ là có chuyện gì sinh. Long Đình tôn giả cùng Vũ Tông Cảnh đều có sự tình rời khỏi phiếu Mưu Phong. Hơn nữa hiện tại có người muốn hại ngươi, cụ thể là ai ta còn không có biết rõ ràng, bất quá hình như là cùng Tô Sư Tỷ có liên quan, Ninh gia bên kia cũng có cái gì không đúng, nói chung phiếu Mưu Phong hiện tại đối với ngươi mà nói đã không an toàn. Xuống núi lộ trình trong, Ninh Tuyết cũng vậy, nhanh giải thích một phen. Nguyên lai là trước đó, Tô Như chạy đến nàng ấy trong, rất đắc ý giễu võ dương oai một phen. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Ninh Tuyết vẫn là rất thông minh, đoán được một vài thứ, có chút nghi ngờ. Mà nàng rất nhanh cũng hiện, Ninh gia bên kia, cũng có vấn đề, nàng dĩ nhiên là ngay cả một người đều điều động không được. Thậm chí ngay cả xuất môn đều đã bị ngăn cản. Điều này làm cho Ninh Tuyết càng nghi ngờ, sở dĩ lén chạy ra ngoài, muốn dẫn Sở Thanh Vân rời khỏi nơi này trước. Cửu cấp võ hoàng trình độ cực nhanh. Hai người một đường chạy vội, rất nhanh thì đến phiếu Miêu Phong xuống. Mà mượn Ninh Tuyết Tông môn lệnh bài, bọn họ cũng là rất thuận lợi, liền rời đi phiếu Miêu Phong. Sở Thanh Vân, ngươi còn nhớ được, ban đầu ở Bắc Vực thời điểm, ta đáp ứng ngươi cái gì không? Đưa ra một hồi, Ninh Tuyết bỗng nhiên dừng bước lại, xem nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân nao nao. Mà Ninh Tuyết lúc này cũng không có nhiều dây dưa thời gian trực tiếp nói. Ta đáp ứng ngươi, nếu là ngươi trong vòng 5 năm có khả năng phía trên được phiếu Miêu Phong, khối này tàn đồ sẽ đưa cho ngươi, hiện tại chính là hoàn thành cái này hứa một lời nói thời điểm. Vừa nói trên tay nàng bỗng nhiên xuất hiện một khối tràn đầy nét cổ xưa tràn ngập tuế nguyệt khí tức tàn đồ đưa về phía Sở Thanh Vân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1336. Vũ Tông Cảnh Cường. Cái này tàn đồ. Nhìn cái này quen thuộc tàn đồ. Sở Thanh Vân nhưng là không khỏi có chút do dự. Lúc trước hắn căn bản cũng không biết cái này tàn đồ đến tột cùng là cái gì. Chỉ là theo U Vân chỗ ấy nghe nói đây là cái gì đủ dùng cải biến một người vận mệnh đồ đạc. Nhưng hiện tại hắn nhưng là đã sớm biết. Cái này tàn đồ với hàm ý siêu giai võ hồn thanh long võ hồn với hàm ý long đình long chủ chi vị. Đây tuyệt đối là toàn bộ Trung Châu tất cả mọi người tha thiết ước mơ đồ đạc. Cầm đi, ngươi đã có hai khối, cái này tàn đồ cho ngươi mới chính thức hữu dụng, hơn nữa ta vậy. Hy vọng nhìn ngươi biến được càng mạnh. Ninh Tuyết vừa nói, không nói lời gì trực tiếp đem tàn đồ nhét vào Sở Thanh Vân trong tay. Từ lúc nàng thành thật tán thành Sở Thanh Vân bắt đầu, một khối này tàn đồ trên thực tế cũng đã là thuộc về hắn. Cầm tàn đồ, cầm lấy Ninh Tuyết trắng nõn mềm mại tay nhỏ bé, Sở Thanh Vân nhưng là không khỏi cười khổ, nói ra. Ta lần này đến phiếu Miêu Tông cũng không phải là làm cho này khối tàn đồ mà tới. Ninh Tuyết gật đầu, ôn nhu nói. Ta biết, nếu như ngươi chỉ là vì tàn đồ, cũng sẽ không gây chiến đi tranh đoạt cái thứ nhất thiên kiêu vế, lại không biết xuất ra nguyên hoàng đan đan phương. Sở Thanh Vân chuyến này chỗ bỏ ra tất cả, Ninh Tuyết cũng đều tất cả đều là nhìn trong mắt. Đối với lần này, nàng trong lòng cũng là rất cảm động, biết Sở Thanh Vân làm như thế, đều là nàng không chịu áp lực, có khả năng ung dung làm ra tuyển chọn. Dưới ánh trăng, nhìn cái này gần ngay trước mắt dung nhan tuyệt thế, Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng sinh ra một cổ kích động. Ninh Tuyết. Cùng ta cùng đi đi, chúng ta cùng đi Bắc Lương Phủ. Sở Thanh Vân nói ra. Nghe nói như thế, Ninh Tuyết không khỏi hơi đỏ mặt, nhưng trong mắt vẫn là thoáng qua một chút rõ ràng ý động. Bất quá nàng vẫn là lắc đầu, nói ra. Ta nếu là theo ngươi cùng đi, có lẽ phiếu Miêu Tông liền không có trầm mặc như vậy, đến lúc đó chúng ta đều đi không được. Bây giờ còn chưa biết rõ ràng đúng là ai muốn ra tay với ngươi, sở dĩ ngươi chính là rời đi trước là được, về trước Bắc Lương Phủ Long Đình đi, tại đó ngươi tuyệt đối là an toàn. Còn như ta, ngược lại đã là ngươi người, cũng không cần gấp tại nhất thời. Sở Thanh Vân muốn đi, phiếu Miêu Tông không có để ý nhiều. Nhưng nếu là mang theo Ninh Tuyết cùng nhau, phỏng chừng phiếu Miêu Tông cùng Ninh gia sẽ tất cả đều ngồi không yên. Được, đi nhanh đi, chúng ta còn nhiều thời gian, không cần để ý cái này nhất thời cực nhanh, ngươi trước thoát khỏi nơi này hiểm cảnh mới là tối trọng yếu. Ninh Tuyết vừa nói, khẽ đẩy Sở Thanh Vân chặn ngang. Sở Thanh Vân gật đầu cũng là chuẩn bị rời khỏi, hắn cũng rất rõ ràng, hiện tại trước thoát thân trở lại Bắc Lương Phủ mới là đại sự. Bất quá đúng lúc này. Phủ cận trong rừng cây chợt vang lên một trận tiếng cười lạnh, hắc hắc hắc, muốn đi nói có lẽ không dễ dàng như vậy. Sở Thanh Vân cùng Ninh Tuyết đều là trong nháy mắt biến sắc. Mà trong rừng cây còn lại là có một đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới, nhờ ánh trăng bọn họ có thể thấy rõ, đó là cả người hình cao gầy, khí sắc có chút âm đức trung niên nhân bộ dáng ra hỏa. Mà từ nơi này trên thân người, bọn họ nhưng đều là nhận thấy được, một cổ dường như không rõ ràng, nhưng làm người sợ hãi khí tức. Vũ Tông Cảnh. Sở Thanh Vân, không nghĩ tới ngươi vậy mà lấy được tin đồn, còn xuống phiếu Miêu Phong, nhưng đây đều là vô dụng. Hôm nay ngươi tuyệt đối là có chạy đằng trời. Vũ Tông Cảnh nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Từng cổ một làm người sợ hãi khí tức, từ trên người hắn phát ra, bao phủ ở chung quanh. Nhận cho ta. Ngươi đến là ai? Là ai phái ngươi tới? Sở Thanh Vân trầm giọng hỏi. Hắc hắc, ai phái ta tới? Đương nhiên là Địa Minh tiểu tử, ngươi hủy chúng ta Địa Minh, liền chuẩn bị để mạng lại hoàn lại đi. Vừa nói, Vũ Tông Cảnh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái ngọc bài, bị hắn ba một tiếng tan thành phấn vụn. Truyền tin ngọc phù. Ngươi không được là một người. Ninh Tuyết lập tức sắc mặt đại biến, giọng dịu dàng quát lên. Ha ha, nếu như chỉ có ta một người nói, như thế nào dám lên cái này phiếu Miêu Phong đây? Thánh nữ đại nhân ngươi hay là trở về đi thôi, chúng ta hôm nay chỉ lấy Sở Thanh Vân tiểu tử này mệnh. Người nọ cười ha ha nói. Thân là Vũ Tông Cảnh cường giả, lại chặn lại Sở Thanh Vân còn bóp nát truyền tin ngọc phù, khiến người khác cũng chạy tới. Theo hắn, hắn đã đầy đủ cẩn thận, mà Sở Thanh Vân lại thêm là không có khả năng có nửa điểm cơ hội bỏ trốn. Nghe được hắn nói, Sở Thanh Vân cùng Ninh Tuyết hai người cũng đều là không khỏi trong lòng lại là trầm xuống. Một cái Vũ Tông Cảnh cũng đã đặc biệt khó có thể đối phó. Mà bọn họ, vậy mà còn không chỉ một cái người, còn có hắn nhiều hơn Vũ Tông Cảnh cường giả ở phủ cận. Đây là quyết tâm, muốn tới Sở Thanh Vân vào chỗ chết. Sở Thanh Vân, ngươi trước đi, ta tới giúp ngươi ngăn lại hắn. Ninh Tuyết cắn răng một cái, nói với Sở Thanh Vân. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có như vậy, mới có thể cho Sở Thanh Vân tranh thủ được một chút hy vọng sống. Nhưng này cái Vũ Tông Cảnh cường giả, nhưng là lập tức ánh mắt lóe lên trên thân nguyên lực bạo phát, đột nhiên xuất thủ, một trường vỗ hướng Sở Thanh Vân, hừ, còn muốn chạy trốn. Lão tử một cái tát đập chết ngươi. Vũ Tông Cảnh cường giả tốc độ cực nhanh, hơn nữa trong lúc xuất thủ càng là rất cay không gì sánh được, chính là muốn một trường bị mất mạng. Sở Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, ở đó đáng sợ một trường dưới áp lực cơ hồ bản năng, liền trong nháy mắt đem dung hợp võ hồn lực cùng với ngũ ngục bí pháp cùng thiên long linh thể thôi động lên. Kiếm nhị. Trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm, trung giai đại thành kiếm ý bạo phát, toàn lực một đạo kiếm quang nghênh kích mà lên. Thình thịch. Ở đó một trường phía dưới, kiếm quang trong nháy mắt nổ tung. Một đạo trưởng phong kình lực, mang theo một cổ cực kỳ âm hàn vũ hồn chi lực, ầm một tiếng cách không đòn nghiêm trọng ở Sở Thanh Vân ngực. Sở Thanh Vân nhất thời như bị đòn nghiêm trọng, cả người đều là lập tức chợt lui ra trăm mét, phúc phun ra hai búng máu tươi. Kia ngụm máu nhổ ra thì còn tỏa ra hàn khí âm u, còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành khối băng. Vũ Tông Cảnh cường giả một trường. Đúng là đáng sợ như vậy. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, tuy nói ta chỉ là cái rất phổ thông nhất cấp võ tông, nhưng Vũ Tông Cảnh, dù sao vẫn là Vũ Tông Cảnh. Mặc cho ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là nho nhỏ võ hoàng cảnh mà thôi, hôm nay, ngươi mơ tưởng theo trên tay ta chạy trốn. Người kia nói xong cười lạnh hướng đi Sở Thanh Vân. Ninh Tuyết, ngươi mau trở lại phiếu Miêu Phong, nơi này sự tình giao cho ta. Sở Thanh Vân xem nói với Ninh Tuyết. Hắn còn có chút thủ đoạn không có dùng. Hơn nữa trong khí hải còn có một đạo thánh lực thời khắc mấu chốt có thể trực tiếp phá toái hư không rời đi. Sở dĩ lúc này tuy là tình huống rất nguy cơ, nhưng hắn vẫn cũng không có sinh ra cái gì tuyệt vọng, còn vẫn duy trì tính táo. Mà Ninh Tuyết nhưng là nguyết hắn một cái, nói ra. Đều lúc này còn nói lời như vậy. Ngươi đi mau, ta giúp ngươi ngăn hắn một hồi. Nói xong trên người nàng, một cổ cường đại khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, bát giai võ hồn cũng là lập tức ngưng tụ thành thực thể đồng loạt ra tay, chủ động tấn công về phía Vũ Tông Cảnh cường giả. thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1337. Âm hàn lực lượng. Thấy Ninh Tuyết xuất thủ, cái kia Vũ Tông cảnh không khỏi biến sắc, mặt âm trầm nói ra. Ninh Thánh Nữ, ta là không muốn đối với ngươi đối thủ, nhưng ngươi cũng đừng ép ta. Hừ, buộc ngươi thì như thế nào, tại đây Phiếu Miêu Phong xuống, ngươi còn dám làm tổn thương ta phải không? Ninh Tuyết hừ lạnh một tiếng, không có chút nào muốn ngừng tay ý tứ. Cái kia Vũ Tông cảnh nghe nói như thế, quả nhiên là da mặt vừa kéo, trong lòng đặc biệt bất đắc dĩ. Phiếu Miêu Phong phía dưới, bọn họ thật đúng là không dám đem Ninh Tuyết cho thế nào. Đã Ninh Thánh Nữ ngươi phải muốn xuất thủ, đây cũng là đừng trách ta xuất thủ, đắc tội. Người nọ khẽ quát một tiếng, trên thân nguyên lực cuồn cuộn, cũng là thân hình lói lên, nghênh kích mà lên. Thình thịch. Hắn một trường vung lên, một cổ không gì sánh được lực lượng cường đại bộc phát ra, vẹn vẹn một trường, liền đem Ninh Tuyết ngưng tụ thành thực thể bát giai võ hồn đánh vỡ nát. Thêm, hắn lại là một đạo trưởng lực đánh ra cùng Ninh Tuyết cách không đối một trưởng. Bất quá một trưởng này, hắn nhưng là rất cẩn thận thu liếm lực lượng. Chỉ là đem Ninh Tuyết đánh lui ra ngoài, cũng không có đả thương được nàng. Ninh Tuyết thân là Phiếu Miêu Tông thánh nữ, thực lực tuyệt đối không kém. Nhưng ở Vũ Tông cảnh cường giả phía trước, nhưng cũng căn bản là không có gì ra dáng sức phản kháng. Nếu không phải người nọ đối với nàng thân phận cực kỳ kiêng kỵ, có lẽ nàng cũng đã giống như Sở Thanh Vân, cũng được đánh trọng thương. Đánh lui Ninh Tuyết sau, Vũ Tông cảnh lập tức xoay người, muốn tiếp tục ra tay với Sở Thanh Vân, trực tiếp giết chết hắn, để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Nhưng hắn vẫn chợt phát hiện, chung quanh, đã liền Sở Thanh Vân bóng dáng đều nhìn không thấy. Sở Thanh Vân cũng không có mất lý trí. Hắn biết, những người này đều là hướng hắn đến, tại đây Phiếu Miêu Phong xuống, cũng căn bản không cần lo lắng Ninh Tuyết an nguy. Thậm chí chỉ có hắn đi, Ninh Tuyết mới có thể an toàn hơn. Sở dĩ lúc trước Ninh Tuyết xuất thủ thời điểm, hắn liền trực tiếp thi triển ra ẩn khí quyết, sau đó nhờ ảnh vũ hồn bao vây vật che chắn. Lặng yên không một tiếng động nhanh chóng rời khỏi chỗ ấy. Che giấu khí tức bí pháp. Đáng chết. Phát hiện mình, mặc dù là tập trung tinh lực cảm nhận cũng không phát hiện được một điểm khí tức sau. Vũ Tông cảnh không khỏi thầm mắng một tiếng, lập tức theo cái kia một tia âm hàn vũ hồn chi khí lực tức, hướng nơi xa cấp tốc đuổi theo. Nhìn người nọ thần tốc biến mất thân ảnh, Ninh Tuyết không khỏi siết chặt nắm đấm, trong con ngươi xinh đẹp sáng lấp lóa, tô như Phiếu Miêu Phong xuống. Trong rừng cây, đêm khuya vội vội vàng vàng xuống núi, lại là ở tuyệt không quen thuộc địa phương, Sở Thanh Vân cũng là hoàn toàn không mò ra nơi này phương hướng. Vì vậy, hắn chỉ có thể thẳng tắp về phía trước, muốn mau chóng thoát đi thoát khỏi Vũ Tông cảnh cường giả truy sát. Sử dụng thánh lực, có thể bình yên vô sự, lập tức vượt qua hư không thoát thân. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, Sở Thanh Vân cũng không muốn sử dụng, đó là cuối cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Ba đạo thánh lực. Trước hai đạo đều đối với hắn trợ giúp phi thường to lớn. Một lần giúp hắn chạy trốn Hắc Minh lao ngục, vượt qua lần này tỷ võ chiêu thân, một lần khác càng là trực tiếp ở không gian thông đạo trong cứu hắn một mạng. Sở dĩ cuối cùng này một đạo thánh lực, Sở Thanh Vân nhất định phải lưu lại vào lúc mấu chốt nhất sử dụng, không thể gặp nguy hiểm liền trực tiếp dùng hết. Một đường chạy như điên, cũng tận lực vận chuyển ẩn khí quyết, thu liếm toàn thân sở hữu khí tức. Nhưng không bao lâu, Sở Thanh Vân liền biến sắc, phúc được lại một miệng lạnh lẽo máu nhổ ra, trên thân càng là đột nhiên bộc phát ra một cổ khí âm hàn, ở không khí chung quanh trong đều ngưng kết ra nhiều băng tinh. Thật đáng sợ lực lượng. Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng kinh hãi. Trước đó cùng Vũ Tông cảnh đối một trường, hắn liền bị một cổ âm hàn lực lượng xâm nhập trong cơ thể, hiện tại chạy như điên trong, vậy mà mơ hồ có chút không áp chế được cảm giác. Mà liền Sở Thanh Vân thổ huyết. Trên thân khí tức âm hàn lúc bộc phát sau, cách hắn cũng không tính quá xa địa phương, cái kia vũ tôn cảnh đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn về phía Sở Thanh Vân chỗ phương hướng, khẽ cười lạnh, chính là cửu cấp võ hoàng chúng ta như vậy một trưởng, muốn chạy trốn, có thể không dễ dàng như vậy. Nói xong thân hình hắn lập tức lói lên không thấy, cấp tốc nhằm phía Sở Thanh Vân chỗ ấy. Không tới một phút, cái này vũ tôn cảnh cũng đã chạy tới trước đó Sở Thanh Vân thổ huyết địa phương. Nhưng lúc này, nơi này trừ trên mặt đất, một bãi dày đặc khí lạnh huyết dịch ở ngoài, liền không có thứ gì. Tả hữu trên dưới đánh giá chung quanh một phen sau, sắc mặt hắn không khỏi lại lần nữa biến được u ám nhiều. Hừ, tiểu tử trốn được ngược lại rất nhanh, bất quá chúng ta một trưởng kia, ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào, chỉ cần không toàn lực áp chế, lực lượng kia sẽ bạo phát, lần sau nhìn ngươi xa hơn kia trốn. Tự nói một câu sau, hắn đúng là thân hình nhảy một cái trực tiếp nhô lên. Bay đến rừng cây phía trên, mượn trên bầu trời tầm mắt ưu thế, ở phủ cận phi hành xoay quanh tìm kiếm Sở Thanh Vân tung tích. Mà ở nơi này người sau khi rời đi không bao lâu. Phía trên cây, một cái tuyệt không thu hút góc tối trong, Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm thở phào. Hoàn hảo có ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn bằng không tránh không thoát, lần này thật đúng là phiền toái. Vũ tôn cảnh cường giả thực lực quả nhiên là đặc biệt đáng sợ, tên kia dường như chỉ là nhất cấp võ tôn, một trưởng phía dưới, vậy mà cho ta lưu lại phiền toái như vậy thương thế. Sở Thanh Vân khí sắc có chút ngưng trọng. Hơi nghĩ một lát, hắn vẫn là quyết định trước tạm thời ẩn thân ở đây, chờ đem thương thế điều dưỡng tốt một chút, lại xuất phát rời khỏi. Chỉ cần có thể triệt để đè xuống cái này chán ghét thương thế, trừ đi cái này âm hàn lực lượng, đến lúc đó vô luận là nhờ ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết, vẫn là mượn giúp thiên diện vũ hồn lực lượng, cũng có thể ung dung thoát thân. Làm ra sau khi quyết định, Sở Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Hắn thi triển ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết, đem chính mình thân hình cùng khí tức tất cả đều hoàn mỹ ẩn nấp ở trên cây chỗ kia tầm thường nơi hẻo lánh nhỏ. Sau đó, hơi suy tư một chút, hắn lại lấy ra một cái đan dược cùng với một gốc cây tỏa ra ngọn lửa màu xanh lá cây lục giai linh dược cùng nhau nhét vào trong miệng, nhai hai cái sau trực tiếp nuốt xuống. Thân là nhất danh thực lực cường đại luyện đan sư, Sở Thanh Vân có khả năng làm được, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu dựa theo bản thân bị thương, lợi dụng hiện hữu đan dược và linh dược thần tốc thiết kế ra thích hợp nhất bản thân chữa thương phương án. Đan dược và linh dược sau khi ăn vào, một cổ cực nóng dược lực, như là bị dẫn bạo một dạng ở trong bụng thần tốc bộc phát ra. Trong nháy mắt, để cho Sở Thanh Vân khí sắc đều là đỏ bừng lên, trên đỉnh đầu thậm chí đều bốc lên nhàn nhạt khói trắng. Thân thể do bên trong ra ngoài đều tràn đầy một loại khiến cho người khó có thể chịu được cháy cảm nhận sâu sắc. Bất quá, Sở Thanh Vân nhưng vẫn là cắn răng một cái, lại điều động ra hỏa diễm vũ hồn võ hồn lực, dung nhập đoàn kia dược lực trong. Cái này như là đổ dầu vào lửa. Trong bụng dược lực trong nháy mắt biến được càng thêm cực nóng, mà sắc mặt hắn cũng là biến được bộc phát đỏ lên. Không sai biệt lắm. Sở Thanh Vân tính tâm ngưng thần, bình tĩnh lại, bắt đầu chịu đựng cháy vậy đau đớn, khống chế đoàn kia cực nóng dược lực, đi đối phó lưu lại ở trong người đạo kia âm hàn lực lượng, an dưỡng thương thế. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1338. Không chỉ một người. Uống thuốc chữa thương đồng thời. Sở Thanh Vân cũng vậy, phân ra một ít tâm thần, khống chế ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết, đồng thời lưu ý tình huống chung quanh. Thời gian không bao lâu, hắn liền nhận thấy được, rừng cây phía trên không trung có tốt mấy đạo nhân ảnh bay qua. Hơn nữa còn có một cái thậm chí liền ở trong rừng cây, lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp theo hắn cách đó không xa đi qua. Tên kia đúng là không chỉ là một người. Phát hiện này để cho Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi vừa trầm xuống nhiều. Nhưng hắn hiện tại cũng không hắn phương pháp, chỉ có thể trước tập trung tinh lực, giải quyết hết thương thế này. Bằng không, mang theo như vậy một cái tai họa ngầm, căn bản không khả năng ở vũ tông cảnh cường giả dưới sự truy kích chân chính thoát thân. Mà ở rừng cây phía trên, giữa không trung, mười mấy vũ tông cảnh cường giả đều là lăng không bay đưa, đạp không mà đi, rất nhanh thì hội tụ đến cùng nhau. Trương Đức Thăng, ngươi bóp nát truyền tin ngọc phù. Hiện tại người đâu? Có người mở miệng hỏi. Bọn họ mười mấy đều là Kim Dương an bài, lần này theo Bắc Lương phủ đi tới Vân Thai phủ, cung cấp hắn điều khiển người. Mà lần này, mỗi người đều chia xong phiếu Miêu Tông lệnh bài sau, bọn họ vốn là chuẩn bị chia nhau hành động, từ phương hướng khác nhau lẻn vào phiếu Miêu Tông, hướng đi Sở Thanh Vân động thủ. Cứ như vậy, có khả năng dễ dàng hơn tìm được Sở Thanh Vân, cũng có thể tránh khỏi ngoài ý, bị một lưới bắt hết. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ còn không có trà trộn phiếu Miêu Phong, đã có người bóp nát truyền tin ngọc phù. Đây là tìm được Sở Thanh Vân tín hiệu. Sở dĩ kẻ khác cũng đều là lục tục thần tốc theo phiếu Miêu Phong xuống các nơi chạy qua đến. Trước đó xuất thủ, đả thương Sở Thanh Vân cái kia vũ tông cảnh, khí sắc có chút khó coi nói ra. Bị hắn trốn thoát, bất quá tiểu tử kia chúng ta tuyệt băng trưởng tuyệt đối chạy không bao xa, liền ở phủ cận đây, chỉ cần hàn khí không áp chế được bạo phát, chúng ta là có thể lập tức cảm giác được. Hừ, đường đường vũ tông cảnh, ngay cả một cửu cấp võ hoàng đều có thể trốn thoát, thực sự là vô dụng phế vật. Rõ là xui xẻo, không nghĩ tới còn muốn đi tìm, nguyên đã cho là giải quyết hết đây. Cửu cấp võ hoàng, tốc độ thua xa tại vũ tông cảnh, vẫn không thể bay, này cũng có thể trốn thoát rớt. Mười mấy người trong, lập tức có người bất mãn lên. Mà vài lời cũng là để cho Trương Đức Thăng khí sắc biến được càng thêm khó coi lên. Được, cũng không cần nói, hiện tại nhất chuyện trọng yếu là đem Sở Thanh Vân tìm cho ra tiêu diệt. Hắn trong tuyệt băng trường phải hết sức áp chế thương thế, khẳng định chạy không bao xa, liền trốn ở phủ cận đây. Chúng ta chia nhau hành động, tản ra đến tỉ mỉ tìm kiếm, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn tìm cho ra giết chết. Trong một người mở miệng nói. Mà kẻ khác thì đều là im lặng, không có còn dám nói thêm cái gì, nghiêm túc nghe hắn nói. Bọn họ mười mấy người trong đại đô chỉ là nhất cấp võ tông. Mà ban nãy mở miệng cái kia, nhưng là trong bọn họ chỉ có hai cái nhị cấp võ tông một trong. Vũ tông cảnh không thể so võ hoàng cảnh, chẳng những số lượng ít hơn nhiều, hơn nữa đã bị thiên nguyên khí hạn chế, tốc độ tu luyện cũng biết biến được chậm rất nhiều. Cho dù là ở như là Long Đình, phiếu Miêu tông như vậy siêu cấp trong thế lực, vũ tông cảnh đó cũng là trụ cột vững vàng vậy tồn tại. Sở dĩ coi như là Kim Dương, hiện tại cũng chỉ có thể điều động cách này mười mấy nhất cấp, nhị cấp võ tông. Dù sao, những người này đều là Kim Thánh Môn phiệt cùng tả gia, hàn gia bí mật bồi dưỡng ra cường giả, vốn là số lượng cực kỳ rất thư thớt. Thương nghị một phen sau, mười mấy người thần tốc tách ra ở phủ cận khắp nơi tìm kiếm Sở Thanh Vân tung tích. Lấy thực lực bọn hắn, căn bản hoàn toàn không sợ, vẻn vẹn chỉ là cửu cấp võ hoàng Sở Thanh Vân. Hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật chia nhau hành động đơn độc. Mượn ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn. Sở Thanh Vân giống như là triệt để biến mất, hoàn toàn giấu ở trong đêm tối này trong rừng cây. Mà nơi đây lại là ở phiếu Miêu Phong xuống, những thứ này vũ tôn cảnh có tật giật mình cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Sở dĩ bọn họ một vòng tìm kiếm nhiều lần, thậm chí đem tìm kiếm phạm vi đều tăng thêm gấp mấy lần, cũng như cũ không có tìm được Sở Thanh Vân. Hơn nửa đêm thời gian, liền Sở Thanh Vân yên lặng chữa thương cùng với những võ tông đó cảnh tìm kiếm trong. Lặng lẽ trôi qua. Nơi xa đường chân trời chỗ trở nên trắng. Sắc trời bắt đầu biến sáng. Mà ảnh vũ hồn phía dưới, Sở Thanh Vân nhưng là nhíu mày, trời cũng mau sáng, nhưng này cổ âm hàn lực lại vẫn chưa có hoàn toàn giải quyết, cái này không phải tốt đẹp gì sự tình. Sắc trời một khi biến sáng, ảnh vũ hồn sẽ nổi lên đi ra, Phía trên chỉ cần có người bay qua, có lẽ một cách là có thể nhận thấy được gì thường. Âm hàn lực còn không có giải quyết, tùy thời đều có thể không áp chế được, bộc lộ ra ta chỗ. Hơn nữa ban ngày nói trên bầu trời tầm mắt cực tốt, rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện, sở dĩ vẫn là trước tiên cần phải triệt để giải quyết thương thế mới được. Hơi nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân liền làm ra quyết định. Muốn làm biện pháp tiếp tục chữa thương. Hắn tâm niệm vừa động, ở ẩn khí quyết dưới sự che chở, lặng yên không một tiếng đồng thi triển ra kim tuyến thập tinh đằng võ hồn. Quơ múa 10 cái đằng mạn, Sở Thanh Vân bắt đầu ở ẩn thân dưới cây này mặt. Thần tốc đào móc. Cửu cấp võ hoàng thôi động lên lục giai võ hồn, đào móc thủ lâm này trong mặt đất, tốc độ thật nhanh. Ngắn ngủi mấy phút, hắn ở nơi này dưới đất, đào ra một cái kiên cố tầng hầm ngầm. Sở Thanh Vân rất cẩn thận, đem đào bùn đất hòn đá, tất cả đều cho thu vào trong chữ vật giới chỉ. Hơn nữa tiến nhập thạch thất sau, còn dùng võ hồn đằng mạn quét một ít trên mặt đất lá rụng cành khô qua đây, che giấu đi đào móc vết tích. Chuẩn bị cho tốt những thứ này sau, Sở Thanh Vân trong lòng mới âm thầm thở phào. Cứ như vậy, có ẩn khí quyết che lấp khí tức, coi như là đến ban ngày, những võ tông đó cảnh cũng phát hiện không hắn. Trước chữa thương, sau đó muốn làm biện pháp, xem có thể hay không dùng thiên diện vũ hồn kiếm ra đi, tốt nhất có thể quá nhiều trốn một hồi, để cho chính bọn hắn buông tha, hoặc là đến địa phương khác tìm kiếm. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm tính toán, tập trung tinh lực chữa thương. Sở Thanh Vân toàn thân đều là bị trong cơ thể cực nóng dược lực kích động đỏ chói một mảnh, mồ hôi đầm đìa. Nhưng hắn trong miệng, nhưng là thỉnh thoảng, sẽ khạc ra một luồng cực kỳ hơi thở lạnh như băng. Cực nóng dược lực cùng hỏa diễm vũ hồn lực lượng đều bị Sở Thanh Vân thu liếm ở thể nội để mà chữa thương. Mà băng lãnh hàn khí, nhưng không ngừng bị hắn khạc ra. Điều này sẽ đưa đến cái này trong phòng dưới đất nhiệt độ kịch liệt hạ xuống xuống, thậm chí rất nhanh biến được sương mù lượn quanh, ngưng ra nhiều băng tinh. Nhưng theo những thứ kia hơi thở lạnh như băng khạc ra, Sở Thanh Vân khí sắc, nhưng là từ từ biến thật tốt xem nhiều. Trước đó đạo kia âm hàn lực lượng đặc biệt ngoan cố cùng cứng cỏi. Thế nhưng, ở Sở Thanh Vân tập trung tinh lực toàn lực áp chế, cùng với đan dược lực lượng, hỏa diễm vũ hồn lực lượng phụ trợ, cũng rốt cuộc từ từ bị từng điểm hóa giải được. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1339. Hồ Lượng Tân. Trong cơ thể âm hàn lực lượng một chút giảm thiểu, mà Sở Thanh Vân bản thân dùng để áp chế âm hàn lực lượng tinh lực cũng là từ từ giải phóng ra ngoài, đưa vào hóa giải âm hàn trong sức mạnh. Như vậy, này tiêu tan đó thương thế, hắn tốc độ khôi phục cũng là biến được càng lúc càng nhanh. Sở Thanh Vân thương thế ở nơi này một lạnh một nóng ở giữa liên tiếp khôi phục nhanh chóng. Nhưng hắn không có chú ý tới là, theo hắn lần lượt khạc ra hàn khí để cho tầng hầm ngầm nhiệt độ mãnh liệt giảm xuống, phía trên mặt đất, nhưng cũng là từ từ ngưng ra một mảnh xương trắng. Như vậy một mảnh đột ngột xương trắng, khi sắc trời tương đối tối thời điểm còn không rất rõ ràng. Bất quá, đợi đến sắc trời hoàn toàn biến sáng sau cũng đã biến được đặc biệt thấy được. Bởi vì lúc này tự liền phủ cận mấy cây đại thụ đều ở đây dưới đất liên tiếp tuôn ra hàn khí trong đầy rủ rì xương trắng. Hơn nửa đêm thời gian, mười mấy vũ tông cảnh tìm kiếm phạm vi đã tăng thêm mấy, không chỉ gấp 10 lần, thậm chí đều ra cánh rừng rậm này. Nhưng đối với nơi này, bọn họ cũng vẫn là cũng chưa chết tâm, thỉnh thoảng còn sẽ có người bay trở về kiểm tra một phen. Buổi sáng thời điểm, ở Sở Thanh Vân chỗ ẩn thân phía trên, một cái nhất cấp võ tôn thần tốc từ giữa không trung bay vút qua. Nhưng sau một lát, người nọ nhưng là thân hình lói lên, lại về tới đây. Hắn lăng không đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới tảng lớn băng xương, không khỏi nhíu mày. Kỳ quái a, nơi này tại sao có thể có lớn như vậy một mảnh băng xương, hẳn là tiểu tử kia giấu ở dưới đất chữa thương. Nghĩ tới đây, cái này vũ tông cảnh cường giả không khỏi hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên phất tay xuống phía dưới lăng không ấm xuống. Một đạo lực lượng cường đại theo hắn trong lòng bàn tay lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ cực đại một mảnh phạm vi từ trên trời giáng xuống. Cây cối vỡ nát, mặt đất rung động. Rất nhanh, lớn vô cùng một rừng cây mặt đất, ở một trường này phía dưới bị áp được vỡ vụn sụp xuống. Mà sau một lát, một đạo nhân ảnh lập tức theo sụp xuống dưới đất đột nhiên lao tới. Đúng là Sở Thanh Vân. Lúc này, Sở Thanh Vân trên thân rơi đầy bùn đất, lộ vẻ được có chút nhích nhác, mà sắc mặt hắn cũng là trở nên rất khó coi, ngẩng đầu nhìn rừng cây phía trên. Thương thế hắn đã khôi phục thất thất bát bát. Trong cơ thể lưu lại âm hàn lực lượng, cũng trên cơ bản đã bị trục xuất cùng hóa giải sạch sẽ. Bất quá liền thời khắc quan trọng, hắn nhưng là bỗng nhiên cảm giác được một cổ cự lực đến trên mặt đất, đem hắn theo chỗ ẩn thân ép ra ngoài. Ha ha ha, Sở Thanh Vân quả nhiên là ngươi. Thật không lạ, chúng ta tìm hơn nửa đêm cũng không tìm tới ngươi, nguyên lai ngươi đúng là giảo hoạt trốn dưới đất. Xem ra lần này là nên ta Hồ Lượng Tân xuất thủ giải quyết ngươi, lập xuống phần này đại công. Thấy Sở Thanh Vân sau, nhất cấp võ tông Hồ Lượng Tân lập tức không nhịn được cười lên ha hả. Mà sau khi nói xong, hắn càng là cong ngón búng ra trực tiếp một đạo nguyên lực phá không trực kích Sở Thanh Vân đi. Võ hoàng cảnh cùng vũ tông cảnh trên thực lực có thiên uyên khác biệt. Cho dù là nhất cấp võ tông, cái này thuận tay bắn ra một đạo nguyên lực, có lẽ đều đủ để đơn giản kích sát một dạng cửu cấp võ hoàng. Sở dĩ đối mặt đạo này phá không tới nguyên lực, Sở Thanh Vân cũng là sắc mặt nghiêm nghị, không dám chút nào sơ suất. Kiếm nhị, dung hợp võ hồn lực, tiên thiên linh thể cùng ngũ ngục bí pháp, cơ hồ trong nháy mắt liền thi triển ra. Sở Thanh Vân trên thân kiếm ý bạo phát, phất tay một đạo kiếm quang đánh tới. Mà ở xuất kiếm sau, hắn càng là không chút nào do dự, lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất, xoay người liền xông ra. Cùng một cái vũ tôn cảnh cường giả cứng lại, hiển nhiên là tuyệt không sáng suốt tuyển chọn. Hắn hiện tại nhất chuyện trọng yếu, hay là từ nơi này thoát thân rời khỏi. Càng không cần phải nói, khu vực này bên trong, hiện tại cũng không chỉ cái này Hồ Lượng Tân một cái vũ tôn cảnh. Vạn nhất bị hắn ngăn chặn cước bộ, bị nhiều hơn vũ tôn cảnh cường giả vây công, đến lúc đó, có lẽ thì không khỏi không vận dụng cuối cùng một đạo thánh lực. Loại tình huống đó là Sở Thanh Vân không nhất muốn thấy được. Thình thịch, nhất thanh âm hưởng, nguyên lực trong nháy mắt bị kiếm quang vỡ nát, nổ tung ở giữa không trung, mà đạo kiếm quang kia càng là phá vỡ nguyên lực, nhanh như tia chớp đâm về phía Hồ Lượng Tân. Hừ, một kích vô công, Hồ Lượng Tân không khỏi hừ lạnh một tiếng, trên tay nguyên lực lập lòe. Theo tay vung lên đập nát đạo kia nguyên lực. Ngược lại có chút thực lực, khó trách có thể đoạt cái thứ nhất thiên kiêu vế, bất quá ngươi cho rằng như vậy là có thể chạy thoát sao? Hồ Lượng Tân thân hình khẽ động, cơ hồ trong nháy mắt liền từ giữa không trung đuổi tới Sở Thanh Vân phía trên. Thân là vũ tông cảnh cường giả, có phi hành ưu thế. Ở phương diện tốc độ, Hồ Lượng Tân là vượt xa Sở Thanh Vân, có thể nói là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Tiểu tử, đi chết đi. Hồ Lượng Tân quát lạnh một tiếng, trên tay lực lượng ngưng tụ. Một lát sau, một đạo làm người sợ hãi nguyên lực theo hắn trong lòng bàn tay bạo khởi, lần thứ hai đánh phía xuống phương Sở Thanh Vân. Đồng dạng là nguyên lực công kích, nhưng đạo này cùng trước đó tùy ý cong ngón búng ra, rõ ràng cho thấy có lớn vô cùng chênh lệch. Sau lưng mạnh mẽ tiếng xé gió, để cho Sở Thanh Vân lưng đều là không khỏi mơ hồ có chút phát lạnh. Mà cái này làm người sợ hãi khí tức càng làm cho trong lòng hắn không nhịn được sinh ra đặc biệt cảm giác đè nén thấy. Phá thiên kiếm ý. Trong lòng quát khẽ, Sở Thanh Vân đột nhiên xoay người, Một đạo không gì sánh được lộng lấy chói mắt kiếm quang trong nháy mắt bạo khởi. Toàn lực một kiếm, ầm. Mạnh mẽ kiếm quang cùng đạo kia đáng sợ nguyên lực trong nháy mắt ở giữa không trung kịch liệt đụng vào nhau. Lực lượng đáng sợ lập tức bộc phát ra, chỗ đi qua, sở hữu thảo một núi đá, tất cả đều vỡ nát. Một kích phía dưới trong phạm vi ngàn mét rừng cây, như là bị cơn lốc cuốn sạch qua một dạng trong khoảnh khắc bị hủy được một mảnh hỗn độn. Mà sau một lát, một đạo rõ ràng yếu rất nhiều kiếm quang, vẫn như cũ là phá vỡ bộc phát ra lực lượng thẳng đến Hồ Lượng Tân đi. Cái kia đạo nguyên lực, rốt cuộc lại bị phá. Điều này làm cho Hồ Lượng Tân khí sắc, lập tức biến được u ám nhiều. Ngay từ đầu đạo kia nguyên lực bị Sở Thanh Vân một kiếm phá rớt cũng không tính, bởi vì dù sao chỉ là thuận tay bắn ra, cũng không dự định có thể thế nào. Mà trước đó đạo kia cũng không một dạng. Đạo kia nguyên lực trong Hồ Lượng Tân thế nhưng ngưng tụ rất cường lực lượng, chuẩn bị một chiêu kích sát Sở Thanh Vân. Nhưng không nghĩ tới, vẫn như cũ là bị Sở Thanh Vân huy kiếm cho phá. Điều này làm cho Hồ Lượng Tân cái này vũ tông cảnh lập tức đại giác mặt không ánh sáng. Hồ Lượng Tân tức giận hừ một tiếng, trực tiếp chấn vỡ còn lại yếu ớt kiếm quang, sau đó ở giữa không trung vừa sải bước ra, lại lần nữa đơn giản đuổi theo Sở Thanh Vân. Tiểu tử, liền phá ta hai đạo nguyên lực coi như ngươi có chút bản lĩnh, bất quá một chiêu này để ngươi chết. Hồ Lượng Tân quát lạnh, trên thân một cổ cường đại trảo ý bỗng nhiên bộc phát ra, lật tay một trảo, mạnh mẽ trảo phong cương lực, ngưng tụ thành một phương thật lớn thực thể trảo ấm từ trên trời giáng xuống chụp vào Sở Thanh Vân. Trung giai nhập môn trảo ý. Đối phó Sở Thanh Vân như vậy một cái cửu cấp võ hoàng, hắn dĩ nhiên là bộc phát ra trảo ý thi triển ra.